Cẩm Y Ngọc Thực, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bị hắn quát cho run lên, trong lòng ấm ức, có thể có hậu quả gì chứ? Nghiêm Cẩn Ngọc ôm ta, vẻ mặt lạnh lùng, nàng thật sự cho rằng, Phủ Bình Nam Bá dễ bắt nạt như vậy à, nếu không có chỗ dựa. Cho hắn 10 lá gan, hắn cũng không dám gọi thẳng tên nàng. Phủ Bình Nam Bá đã đủ khiến Thánh Thượng đau đầu rồi. Sao nàng cứ thích gây thêm rắc rối cho ngày ấy? Ta nào có không biết Phủ Bình Nam Bá lợi hại nhưng sự việc có nguyên nhân. Ta lại không để lộ sơ hở. Sao có thể bị người ta tra ra được? Dù tốt hay xấu, ta đều bắt nạt hắn rồi. Ngươi có thể làm gì ta? Ta tức giận dậm chân. Còn không phải vì hắn sao? Đổi lại là người khác. Ai thèm quan tâm, đằng này hắn lại không biết cảm ơn. Nghiêm Cẩn Ngọc nghẹn lời, một lúc sau mới lạnh lùng nói. Đúng vậy, thần không thể làm gì nàng. Trên đời này, chỉ có thần là không thể làm gì nàng. Hắn buông ta ra, quay đầu bỏ đi. Ta giật mình, nắm lấy câu nói cuối cùng của hắn. Đuổi theo, vừa đi vừa hỏi. Nghiêm Cẩn Ngọc, ngươi có ý gì? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Nghiêm Cẩn Ngọc mặt lạnh như băng. Lần đầu tiên ta thấy trên mặt hắn lộ rõ cảm xúc như vậy. Hắn đang tức giận. Ta đưa tay kéo tay áo hắn. Hắn kéo một cái, cũng dừng lại, mặc cho ta kéo không buông. Thấy hắn không nói, ta cắn môi, ngượng ngùng nói, ta không thể trơ mắt nhìn nam công tử đánh ngươi. Nghiêm Cẩn Ngọc nghiêng người sang một bên, cúi đầu nhìn ta, công chúa. Đánh người không thể giải quyết vấn đề. Trên đời này luôn có cách tốt hơn. Luôn có cách tốt hơn. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi ta làm chuyện bốc đồng, Nghiêm Cẩn Ngọc đều nói như vậy. Nói nhiều năm như vậy, Phủ Bình Nam Bá chẳng phải vẫn bình an vô sự sao? Ta là công chúa, hắn không dám làm gì ta. Nhiều nhất chỉ nói vài câu cay nghiệt. Nhưng Nghiêm Cẩn Ngọc là một văn thần. Bị người ta bắt nạt thì biết kêu ai. Ta nghe chán rồi. Cãi lại, cách tốt hơn là gì? Để mặc hắn đánh mắng ngươi, nhẫn nhịn chịu đựng sao? Hắn muốn bắt nạt ai cũng được, chỉ không được bắt nạt ngươi. Nghiêm Cẩn Ngọc nghẹn lời, nhắm mắt lại, vẻ mặt bất lực dần mất đi vẻ lạnh lùng. Một lúc sau, hắn thở dài, nắm tay ta, kéo ta từ từ đi về phía phủ công chúa. Những chuyện như vậy, sau này đừng làm nữa. Chỉ cần nam công tử không làm loạn, ta mới lười quan tâm. Ta há miệng, nuốt xuống lời cãi lại. Miễn cưỡng nói, biết rồi, Nghiêm đại nhân. Vài ngày sau, nghe nói Nghiêm Cẩn Ngọc đã tâu lên triều đình về Phủ Bình Nam Bá. Lời lẽ sắc bén, ngay cả việc Bình Nam Bá lấy san hô ngọc từ đâu cũng bị hắn lật tẩy. Sau đó, nam công tử bị Bình Nam Bá đánh đến mức suýt không xuống nổi giường. Lúc này ta mới hiểu ra, hóa ra cách tốt hơn lại là cách tốt như vậy. Ta chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên có chút nhớ hắn, thở dài một tiếng. Trên bàn còn một nửa táo tàu mật vàng, còn có vỏ óc chó rơi vãi khắp bàn. Công chúa, còn đập nữa không? Thị nữ cầm búa nhỏ bất lực nhìn ta, trong bình sứ bên cạnh đựng đầy hạt óc chó thơm phức. Hạt nào hạt nấy đều căng mẩy. Phò mã đâu? Tháng này không biết đây là lần thứ mấy ta hỏi như vậy. Phò mã bận việc triều chính, đến giờ vẫn còn trong cung. Phụ hoàng đâu phải tìm cho ta một phò mã, rõ ràng là tìm cho mình một người làm không công. Ta ôm lấy chiếc bình nhỏ. Người đâu? Bổn công chúa muốn vào cung. Cách chương.